Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 69, không có lựa chọn nào khác. Tử vong thiên sứ đang bị Chloe xâm lấn, nhanh mở ra phòng ngự trinh tử. Đã mở khải, nhưng tử vong thiên sứ thân thể bị hao tổn, vô phương hoàn toàn phòng ngự. Chloe xâm lấn đến tử vong thiên sứ bên trong. Trên bầu trời, tử vong thiên sứ kịch liệt giãy giụa, hàng loạt xương độc theo trong cơ thể phóng thích, nắm tự thân bao quanh bao phủ, nghĩ ngăn cản Chloe xâm lấn, nhưng nó không thể thành công. Chloe phát ra tin tức Internet không tiêu tốn khí lực gì liền truyền thấu xương độc, xâm lấn đến tử vong thiên sứ trong cơ thể, tử vong thiên sứ quyền khống chế bị đoạt. Cơ giới tộc bên trong trung tâm chỉ huy, biểu hiện ra tử vong thiên sứ trạng thái số liệu màn hình đã một mảnh huyết hồng. Vì cam đoan tử vong thiên sứ có thể bị cơ giới tộc khống chế, cơ giới tộc dĩ nhiên cũng tại tử vong thiên sứ trong cơ thể cắm vào máy móc chip. Chloe nếu là tiếp xúc không đến đó chip thì cũng thôi đi. Nếu có thể tiếp xúc đạt được. Này máy móc chip đem không cái gì ngăn cản Chloe năng lực. Bị Chloe tùy tiện xâm lấn chiếm lĩnh khống chế. Ha ha ha, gỗ thân thể này, cuối cùng vẫn rơi vào trong tay ta. Odalet, ta thế nhưng là thật phải cảm tạ ngươi nhóm. Trên bầu trời, Chloe mở ra tử vong thiên sứ hai mắt. Ha ha cười lớn, bị Odalet bước ra lách thân thể. Chloe bản chỉ còn lại có một đầu cuối cùng đường có thể đi. Tại khống chế những cái kia máy móc thủ vệ về sau, nàng ngoại trừ khống chế cùng Odalet cùng một chỗ công kích tử vong thiên sứ bên ngoài, còn có một bộ phận bị nàng lặng lẽ giải ở chung quanh, hình thành một tấm đặc thù Internet tiết điểm. Chờ đến thời cơ thích hợp, nàng liền sẽ phát động lưới này lạc, xâm lấn chiếm lĩnh tử vong thiên sứ thân thể. Bị Odalet bước ra lách thân thể về sau, Chloe rơi vào đường cùng, vốn là chỉ có thể sớm cưỡng ép phát động lưới này lạc. Đến mức có thể hay không xâm lấn chiếm lĩnh tử vong thiên sứ thân thể, Chloe cũng không có nắm bắt. Coi như có thể cưỡng ép xâm lấn, cũng có thể là trong thời gian ngắn vô phương thu hoạch được tất cả quyền hạn, hội dẫn đến cái chết thiên sứ sức chiến đấu đại giảm. Nhưng không nghĩ tới Lake vì bang Odalet báo thù, trực tiếp công kích bị thương tử vong thiên sứ, cho Chloe sáng tạo ra cơ hội tuyệt vời. Làm báo đáp, ta để cho các ngươi bị chết thẳng thắn chút. Trọng lực tạc đạn, tuyệt cảnh phùng sinh, nắm giữ tử vong thiên sứ thân thể về sau, Chloe lộ ra bản tính. Hai tay giang ra, tử vong thiên sứ trước ngực một cỗ năng lượng màu đen kịch liệt hội tụ. Tử vong thiên sứ bản thân năng lực chính là trọng lực khống chế. Tại cơ giới tộc thí nghiệm dưới, tử vong thiên sứ có được cơ hồ bất diệt thân thể, cùng với mạnh mẽ cực điểm kháng đả kích cùng năng lực khôi phục. Tại cơ giới tộc tư tưởng bên trong, hoàn thành thí nghiệm tử vong thiên sứ là cơ hồ không có nhược điểm có thể nói. Duy nhất nhường cơ giới tộc không nghĩ tới là trong bọn họ sẽ xuất hiện nắm giữ tử vong thiên sứ cơ hồ hết thảy tin tức phản đồ. Này không tại cơ giới tộc dự đoán bên trong, bởi vì cơ giới tộc vốn là sẽ không xuất hiện phản đồ loại sinh vật này. Hô, một cái bán kính bên trên 10 mét to lớn quả cầu ánh sáng màu đen trên không trung kịch liệt xoay tròn, sinh ra lấy khó có thể tưởng tượng to lớn hấp lực. Trên mặt kim loại kiến trúc, cho dù là một mực xây trên mặt đất, cũng là bắt đầu xuất hiện vết rách, bị hút hướng quả cầu ánh sáng màu đen. Này trọng lực nổ uy lực của đạn hội hết sức đáng sợ, chúng ta không thể đón đỡ. Odalet nhìn quả cầu ánh sáng màu đen, biến sắc, tốt. Chúng ta đi, lách máy móc cánh một cái, mang theo Odalet chợt bay về phía thoát khí động. Chạy đi đâu? Toàn bộ đi chết đi. Chloe cười lạnh, nếu là khác sinh mạng thể còn chưa tính, nhưng cơ giới sinh mệnh, có một cái tính một cái, Chloe một cái đều sẽ không bỏ qua. Nguyên nhân không gì khác, có thể theo trên căn bản uy hiếp được nàng, cũng chỉ có cơ giới sinh mệnh thể, khác sinh mạng thể, tối đa cũng liền tiêu diệt thân thể của nàng, vô phương triệt để giết chết nàng. Nàng chỉ cần có một như vậy một chút thời gian, liền có thể chạy trốn, tìm cơ hội đông sơn tái khởi. Cho nên Lech Tak cùng Odalet muốn chết, cơ giới tộc cũng phải chết. Hiện tại những người này đều ở nơi này, nàng vừa vặn tận diệt. Oanh, trọng lực tạc đạn nổ tung, đầy trời ánh sáng màu đen khoảng cách bao phủ toàn bộ thế giới dưới đất. Ánh sáng màu đen chỗ đến, vô luận là nham thạch vẫn là kim loại, trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụt ép viên tử trạng thái. Tại màu đen trọng lực hào quang bừa bãi tàn phá phía dưới, mặt đất trong nháy mắt biến mất, thế giới dưới đất từ ban đầu nửa vòng tròn không gian, biến thành một cái hình tròn không gian, nổ tung chỉ là kéo dài ngắn ngủi mấy giây thời gian. Chloe thân hình lại xuất hiện, nhưng không gian bốn phía đã là không có vật gì, bị cơ giới tộc khống chế thiết nhân, thấu xương, dung hỏa còn có dây leo trường xanh, đã ở trọng lực tạc đạn trong bạo tạc hoàn toàn biến mất. Mặt đất máy móc đô thị cũng là như thế, liền liền máy móc đô thị dưới mặt đất khu vực cũng có hơn phân nửa không thấy bóng dáng. Bất quá Chloe đứng nổi bồng bềnh giữa không trung, lại là cau mày, hừ, đúng là toàn chạy mất. Trọng lực tạc đạn nổ tung trong nháy mắt, Chloe rõ ràng cảm nhận được, dưới mặt đất có hai cỗ không gian truyền tống gợn sóng. Mặt đất bên trên, Lech cùng Odalet tốc độ lại là tăng vọt, trốn ra trọng lực tạc đạn khu vực nổ. Ocean tên kia quả nhiên là đã sớm chuẩn bị, ta hiện tại đuổi theo ra đi, nghĩ giết chết bọn hắn cũng không dễ dàng, chỉ sợ còn có bẫy dập đang chờ ta. Đã như vậy, ta đây liền tiến thêm một bước cường hóa cỗ thân thể này, lại đi ra cùng các ngươi chậm rãi chơi. Chloe suy tư một hồi, liền hướng phía dưới máy móc đô thị còn lại dưới mặt đất khu vực hạ xuống. Tử vong thiên sứ trên người chip còn chưa đủ mạnh mẽ, không đủ để phát huy nàng tất cả năng lực. Chloe chuẩn bị đối tử vong thiên sứ tiến một bước cải tạo, nhường tử vong thiên sứ trở nên chân chính vô địch. Đặc long cơ giới tinh nơi nào đó mặt đất, một đoàn ánh sáng màu đen lóe lên đằng sau, mặt đất xuất hiện bên trên 10 người ảnh. Cảm ơn, Trần Binh hướng Thâm Lam nói lời cảm tạ. Trọng lực tạc đạn nổ tung lúc, Thâm Lam bên người cái kia màu đen máy móc bóng chợt biến thành một tấm to lớn màng đen, bao lại bọn hắn. Sau đó tập thể thuấn gian di động đến mặt đất bên trên. Nếu không phải như thế, Trần Binh thấy hắn coi như có thể không bị trọng lực tạc đạn nổ chết. Nhưng từ thủy tinh các nàng liền khó nói, mang theo nhiều người như vậy tập thể thuấn di, màu đen máy móc bóng lập tức mặt ủ mày trao rất nhiều. Giống như là làm dùng sức mạnh quá độ. Thâm Lam, ngươi có thể không thể ra tay đối phó cái kia tử vong thiên sứ, Trần Binh tùy theo hỏi. Chloe chiếm lấy tử vong thiên sứ quyền khống chế trong nháy mắt. Bọn hắn vừa vặn trở lại máy móc đô thị mặt đất, xem như chính mắt thấy tử vong thiên sứ lợi hại. Ta không phải cái kia tử vong thiên sứ đối thủ, Thâm Lam lắc đầu. Ta chỗ có thể phát huy lực lượng, tại không cùng trong trò chơi là khác biệt. Nói tóm lại, trò chơi tổng thể độ khó càng khó, ta thì càng khó tiến vào thế giới trò chơi, chỗ có thể phát huy lực lượng cũng lại càng yếu. Tương phản, trò chơi độ khó càng thấp, lực lượng của ta liền càng mạnh. Duy nhất ngoại lệ, chỉ có là người chơi sáng tạo trò chơi, ta ở nơi đó chịu hạn chế hội giảm yếu rất nhiều, có thể phát huy ra cực mạnh lực lượng, ngươi cũng không là đối thủ, dùng cấp bậc của ta thuộc tính liền càng không có thể. Trần Binh nhíu mày, lần này trò chơi căn bản không theo lẽ thường ra bài. cấp bậc của hắn mới bất quá là cấp 30 ra mặt. Nhưng tử vong thiên sứ đẳng cấp thuộc tính, Trần Binh đoán chừng cái kia phải là cấp 70 hướng lên trên. Xì xì xì, Trần Binh nói lời này lúc, màu đen máy móc bóng tại thân lam bên người quanh quẩn. Nó nói, nó biết đặc long cơ giới tinh bên trên có một cái hết sức thích hợp người thăng cấp địa phương. Thâm Lam nghe, ngược lại nói với Trần Binh, có đúng không, phiền phức dẫn chúng ta qua đi. Trần Binh mừng rỡ, chuyện cho tới bây giờ, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.